xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1816, không may thiên kim 84. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. Đường Khuê suy nghĩ một chút. Cho rằng 111 nói đúng. Tại tiểu thế giới này, thật tìm không thấy có khả năng có đào dục càng xứng với muội muội của hắn người. Chủ yếu là cái này người, đối với hắn muội muội điểm ấy, thật không lời nói, không quản là Trần Hiến Triệu Văn phu phụ, vẫn là bọn hắn Đường gia, đào dục là cái biết làm người còn là muội muội ưa thích người. Hắn không có đạo lý làm ác người, quả quả cũng không phải nguyên lai quả quả, mà là hất lên một lớp da xuyên Việt lão thủ, có khả năng đả động đến nàng, cũng nói đào dục lợi hại, những năm gần đây. Hắn liền không gặp nàng thua thiệt qua, 111. Túc chủ, ngươi không sợ hắn cướp đi muội muội của ngươi sao? Quả quả trong lòng là có ta người ca ca này. Chúng ta có thể cùng bình ở chung. Về sau hắn còn phải gọi ta một tiếng đại cữu tử đâu. Vì lẽ đó, nhà hắn túc chủ, đây là thỏa hiệp, không dãy dụa sao? Mấy ngày về sau, đường quả bên ngoài một tân một mình đi vào một tòa rất xa xôi huyện thành nhỏ. Mục đích là tham gia Hà Vũ Kiều hôn lễ, nàng vừa mới ra xe đứng, liền thấy đã sớm chờ lấy nàng Hà Vũ Kiều cùng với nàng lập tức kết hôn đối tượng Phạm Siêu. Là một cái vóc người hơi cồng kềnh, ngũ quan bằng phẳng nam nhân, Phạm Siêu khi nhìn đến đường quả nháy mắt, con mắt đều sáng lên một cái, đường quả giả vờ như không nhìn thấy bộ dáng, cùng Hà Vũ Kiều chào hỏi, Phạm Siêu là mở xe con tới. Xe cũng không quý, liền là một cỗ hơn 10 vạn thay đi bộ xe, từ đối phương thái độ, đường quả có khả năng phỏng đoán tính ra, Hà Vũ Kiều cũng không có nói cho, nàng thân phận là một cái phú gia thiên kim, bởi vì Phạm Siêu thái độ có mấy phần ngạo nghễ cùng cao ngạo. Không quản là mở cửa xe động tác, còn là cái kia hăng hái bộ dáng, trước mặt Hà Vũ Kiều, lộ ra có mấy phần đại nam tử chủ nghĩa. Hà Vũ Kiều giống một cái tiểu nữ nhân đồng dạng, đứng ở bên cạnh hắn. Trên đường thời điểm, Hà Vũ Kiều cùng đường quả ngồi ở hàng sau, đồng thời cùng nàng nói. Còn có hai cái nàng chơi tốt, cũng sẽ làm nàng phù dâu. Hai cái cô nương một cái là Hà Vũ Kiều bạn học thời đại học. Còn có một cái là công tác về sau, nhận biết hảo bằng hữu. Một cái gọi Ôn Thanh Mông, người kia kêu là Ninh Chỉ Sân. Đợi đến Hà Vũ Kiều nhà, đường quả nhìn thấy hai người, vóc người đẹp đặc biệt, hai người đều là đến từ thành phố lớn nhìn đối phương mặc. Gia cảnh hẳn là cũng không tệ lắm, khả năng không phải cái gì đại phú đại quý, chỉ ít áo cơm không lo loại kia, mấy cái nữ, rất mau đánh thành một mảnh, Hà Vũ Kiều thỉnh thoảng sẽ cùng các nàng tâm sự cười cười. Tóm lại người ở bên ngoài xem ra. Các nàng quan hệ thật không sai, cử hành hôn lễ địa phương không phải trong huyện thành sao? Đang nghe cử hành hôn lễ địa phương, không tại trong huyện thành này, Ninh Chỉ Sân là cái thứ nhất đưa ra nghi hoặc, vì cái gì không tại trong huyện thành tổ chức, nơi này hẳn là càng thêm thuận tiện a, Hà Vũ Kiều trả lời. Ta tương lai công công bà đều là so sánh truyền thống người. Người trẻ tuổi kết hôn. Đều phải về nhà đi làm, quê quán bên kia người cũng tương đối nhiều, hôn lễ là kiểu Trung Quốc, còn có bản địa các loại lễ tiết, không quay về làm một chàng, không thể nào nói nổi, các người yên tâm đi, tuy nói địa phương xa xôi chút, nhưng A Siêu nhà bao xe, đường cũng là mấy tháng trước mới xây, tuyệt đối bằng phẳng, qua lại cũng liền mấy giờ lộ trình, phi thường thuận tiện, đến lúc đó hôn lễ tổ chức. Đưa các ngươi về huyện thành ở, cũng là rất thuận tiện nghe được Hà Vũ Kiều giải thích. Mấy người cũng sẽ không tiếp tục nghi hoặc, trừ đường quả biết Hà Vũ Kiều tâm tư, còn lại hai người là thật đem Hà Vũ Kiều xem như hảo bằng hữu. Các nàng làm sao biết, lột ra Hà Vũ Kiều tầng kia đẹp mắt ra, toàn bộ liền là một phát tính bốc mùi quả chanh, cách trương,